Đi tới một hồi, Tần Mục hoảng sợ phát hiện Nhạc Đình Ca tự nhiên biến thành một người như trang giấy. Ngũ quan của hắn biến thành trang giấy, thân thể đã biến thành trang giấy, Tần Mục và Lạc Vô Song lại có thể từ phía sau hắn nhìn thấy được mắt, lỗ mũi và miệng của hắn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy được cấu tạo đầu óc của hắn cùng với lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn dường như biến thành một sinh vật với một đống đường cong, giống như một bức tranh vẽ cơ thể người di chuyển. Không chỉ có Nhạc Đình Ca biến thành người trên trang giấy, Thúc Quân đã biến thành một cái đầu trên trang giấy. Đương nhiên, trong đầu của Thúc Quân rỗng tuếch không có đầu. Xung quanh các dãy núi, cây cỏ, sông cũng giống như đều biến thành hình vẽ cây cối trong bức tranh, dãy núi cây cối đứng ở hai bên, trên bầu trời mây trắng bồng bềnh cũng là từng mảnh giấy, quỷ dị nói không nên lời. Tần Mục cúi đầu, không có ngoài dự đoán của hắn, chính hắn đã biến thành người trang giấy, cúi đầu lại có thể nhìn thấy được ngũ tạng lục phủ của mình, tất cả cấu tạo thân thể mình cũng nhìn thấy rõ ràng. Duy nhất không có biến hóa vẫn là con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn. Thái Sơ Nguyên Thạch quả thật cường đại, ngăn cản được lĩnh vực thần thức vô thượng không thể tưởng tượng nổi này tập kích, nhưng thân thể của bọn họ lại không chống đỡ được. Cái này khác hẳn với họa đạo là mưu cầu vẽ ra thế giới chân thật, lĩnh vực thần thức vô thượng này lại muốn biến chúng ta thành bức tranh trên giấy. Tần Mục chớp chớp mắt trong lòng thầm nghĩ. Sắp tới, sắp tới. Trong miệng Nhạc Đình Ca thì thào không dừng. Đột nhiên, hắn ném Thúc Quân xuống đất chạy về phía trước cười hì hì nói. Sắp đến rồi, sắp đến rồi, Tần Mục cùng Lạc Vô Song và Thần Long vội vàng đuổi theo hắn, Thúc Quân cũng đi theo, cái đầu trang giấy lớn lơ lửng ở trên không trung, đi theo sau lưng Tần Mục bất an nói. Lĩnh vực thần thức vô thượng càng ngày càng mạnh, chúa sáng thế này có thực lực còn mạnh hơn ta khi còn sống rất nhiều, ta không phải là kẻ địch của hắn. Chúng ta không nên đi sâu hơn vào, hiện tại rời đi chắc hẳn là còn kịp. Đột nhiên, thân thể của Nhạc Đình Ca lại một lần nữa biến đổi, trở thành một điểm sáng bay. Lạc Vô Song và Thần Long đã biến thành hai điểm sáng, Tần Mục nhìn về phía Thúc Quân, nhìn thấy được Thúc Quân đã biến thành điểm sáng, nhưng chính hắn lại biến thành một nhãn châu và một điểm sáng nho nhỏ. Nhạc Đình Ca vui sướng bay về phía trước kêu lên. Các ngươi nhìn kia, bốn điểm sáng theo hắn bay về phía trước, tiếp theo có một quái vật khổng lồ hiện ra ở trong tầm mắt của bọn họ. Một điểm sáng trong đó bỗng nhiên dừng lại, đó chính là Thúc Quân, điểm sáng đang run rẩy, thần thức không khống chế được. Thái đế, Thúc Quân phát ra tiếng kêu thê lương, cách trương.